Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 454, Khổng Trung Minh Hồi Tông. Thu hoạch lớn, chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV, Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Mạc Tông Chủ, tiếp theo ngươi phải làm chính là dọn dẹp sạch phụ trúc quốc bên trong toàn bộ tông môn. Tông Liên cũng sẽ phối hợp ngươi hành động, hướng Khải Đế quốc biên giới toàn bộ tông môn phát ra tin tức, để cho bọn họ mau sớm rút lui Khải Đế quốc. Thương Thanh nói, được, vậy thì đa tạ Thương Thanh điện chủ. Mạc Bất Phàm nói, đây là ta hẳn làm. Thương Thanh nói, sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi Tông Liên phân điện, quay trở về tông môn. Bởi vì Khải Đế quốc trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn phụ trúc quốc, cho nên sơ cấp nhiệm vụ điện nhiệm vụ bắt đầu đổi mới. Số lớn liên quan tới Khải Đế quốc nhiệm vụ xuất hiện. Hơn nữa khen thưởng cực cao, điểm cống hiến cực cao. Mau nhìn, nhiệm vụ có biến hóa. Những nhiệm vụ này thế nào đều là Khải Đế quốc biên giới. Ngoạn tao, dọn dẹp Khải Đế quốc biên giới nhị phẩm tông môn. Ta ích, này quest thưởng cũng quá kinh khủng. Không nói trước trực tiếp là có thể tấn thăng đến nội môn đệ tử cống hiến điểm. Còn có cái nào quest thưởng? Quá phong phú rồi. Đây chính là nhị phẩm tông môn a. Thế nào tình lý? Ta trích cái wow. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão kêu lên liên tục. Vào buổi trưa, Mạc Bất Phàm triệu tập toàn tông, tuyên bố Khải Đế quốc gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn phụ trúc quốc đại sự. Đồng thời, Mạc Bất Phàm khích lệ chúng đệ tử cùng trưởng lão nhận sơ cấp nhiệm vụ điện nhiệm vụ, hiệp trợ Khải Đế quốc dọn dẹp cảnh nội tông môn, toàn bộ tông môn. Không chừa một mống, Khải Đế quốc lại trở thành chúng ta tông môn phụ trúc quốc. Ta trời ạ, tông chủ uy vũ, tông chủ ngang ngược, tông chủ không ai địch nổi. Ha ha ha, chúng đệ tử cùng các trưởng lão hoan hô. Bởi vì Khải Đế quốc đã là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn phụ trúc quốc, Caesar cũng liền thuộc về Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn một phần tử. Mạc Bất Phàm để cho quỷ bà mang theo Caesar quen thuộc một ít tông môn kiến trúc. Làm Caesar xem xong sau, cả người đều sợ ngây người, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Trong lòng cũng hiểu rõ ra, không trách Sử Thượng Tối Mưu tông môn sẽ quật khởi nhanh như vậy. Đây thật là thật lợi hại. Caesar vô cùng vui mừng tự quyết định. Ngay sau đó, Caesar hướng Mạc Bất Phàm cống hiến nguyên thạch, thu được toàn bộ tông môn kiến trúc quyền hạn, thu được cường đại thần thú võ học Hắc Long Văn, kiếm linh long hồn kiếm, công pháp luyện thể Hắc Long đoán thể kính, thực lực đại tăng. Buổi tối hôm đó, Caesar quay trở về Khải Đế quốc, mang theo Khải Đế quốc đại quân, kiếm chỉ Khải Đế quốc biên giới toàn bộ tông môn. Sử Thượng Tối Mưu tông môn đệ tử cùng các trưởng lão cũng rối rít nhận rồi nhiệm vụ điện nhiệm vụ, chạy tới Khải Đế quốc. Tại này cổ đại thế bên dưới, Khải Đế quốc toàn bộ tông môn rối rít chạy tán loạn, căn bản không dám ở lâu. Có chút tông môn nhất định phải tử thủ tông môn miền đồi núi, bị trực tiếp tiêu diệt. Toàn bộ Khải Đế quốc biên giới nhấc lên một trận đại chiến, phòng trừng muốn kéo dài một đoạn thời gian. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần Mạc Bất Phàm đích thân ra tay, giao cho thuộc hạ cùng đệ tử các trưởng lão làm là được. Ngày thứ hai tới, buổi sáng thập phần, Khổng Trung Minh đang khôi phục rồi thương thế sau, tránh thoát hạ gia nặng nề phong tỏa, sử dụng Tông Liên Tổng phân điện truyền tống trận, quay trở về Khải Đế quốc, rồi sau đó lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về Sử Thượng Tối Mưu tông môn. Gần tới chưa, Khổng Trung Minh trở lại. Tông chủ, Khổng Trung Minh tiến vào chính khí phong, đi tới tông chủ điện cửa. Đi vào, Mạc Bất Phàm nói. Khổng Trung Minh gật đầu, đẩy cửa ra, tiến vào tông chủ điện bên trong, thấy ngồi ở chủ vị Mạc Bất Phàm, sau đó hướng Mạc Bất Phàm quỳ một chân trên đất. Khổng Trung Minh, ngươi làm không tệ. Mạc Bất Phàm nhìn Khổng Trung Minh, hài lòng gật đầu một cái. Tông chủ, ngài đã biết rồi. Khổng Trung Minh sửng sốt một chút. Mạc Bất Phàm mỉm cười. Tông chủ đại nhân thật là thần thông quảng đại, thuộc hạ còn không có nói, ngài lại đã biết rồi. Khổng Trung Minh từ trong thâm tâm sùng bái nói, tông chủ, đây là thuộc hạ từ trên người Hạ Xương Vĩnh Sở được đến khác thu hoạch. Khổng Trung Minh lấy ra Hạ Xương Vĩnh thượng cấp chữ vật giới chỉ, sau đó cung kính đưa cho Mạc Bất Phàm. Quét, Mạc Bất Phàm vẫy tay, Khổng Trung Minh trong tay thượng cấp chữ vật giới chỉ liền rơi xuống trong tay hắn. Hồn nguyên đảo qua, trên mặt nhất thời liền nổi lên vui mừng. Nguyên thạch, tất cả đều là nguyên thạch. Suốt một quả thượng cấp chữ vật giới chỉ, chăng tất cả đều là thượng phẩm nguyên thạch. Nói cách khác, nơi này có ước chừng 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Kích động, bây giờ Mạc Bất Phàm quả thật rất kích động. Những thứ này nguyên thạch có thể là không phải số ít, mà là suốt 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Khổng lồ như vậy số lượng, có thể nói là vô cùng tài sản to lớn. Chớ nói chi là bây giờ Mạc Bất Phàm thiếu nguyên thạch. Hạ Xương Vĩnh tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên thạch? Mạc Bất Phàm chấn định một chút tâm thần, dò hỏi, tông chủ, thuộc hạ nghe ngóng. Khổng Trung Minh trả lời, Hạ Xương Vĩnh ở ngày đó đi Vạn Bảo Lâu tam phân biệt tiệm, đem tam phân biệt tiệm một cái quý độ thu hoạch mang về tổng điếm. Cho nên thuộc hạ trực tiếp ở Vạn Bảo Lâu tổng điếm cửa đem Hạ Xương Vĩnh ám sát, cũng cướp đi trên người hắn rồi chữ vật giới chỉ. Thì ra là như vậy. Mạc Bất Phàm hiểu rõ ra, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Mất đi 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, coi như là Hạ gia Vạn Bảo Lâu, đó cũng là thương cân động cốt. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Vương triều Chi Đô, liên quan tới Hạ gia trưởng lão Hạ Xương Vĩnh bị người ở tổng điếm cửa ám sát tin tức truyền đến, toàn bộ vương triều Chi Đô nhân đều tại đàm luận tin tức này. Có thể nói, Hạ gia mặt mũi cùng tôn nghiêm coi như là mất hết. Lớn như vậy một cái gia tộc, lại bị nhân tài của nhà giết chết một vị trưởng lão. Nghe nói còn bị mất 10 tỷ thượng phẩm nguyên thạch, mặt mũi mất hết, cả người cả của đều không còn. Địch nhân khó chịu, Mạc Bất Phàm cũng rất thoải mái. Mạc Bất Phàm không chút khách khí nhận 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Sau đó đem Khổng Trung Minh thăng lên làm nội môn trưởng lão, thu được tiến vào toàn bộ tông môn kiến trúc quyền hạn. Khổng Trung Minh trở thành nội môn trưởng lão sự tình, Mạc Bất Phàm tự nhiên muốn thông báo toàn tông. Như vậy thứ nhất, sử thượng tối nghiêu tông môn thì có một vị chân truyền đại trưởng lão Hồ Tiểu Ngọc, ba vị nội môn trưởng lão Quỷ Bà, Khổng Trung Minh, Kim Nguyên, cùng với ngoại môn trưởng lão Quỷ Lang Thanh, Thường Lệnh Mẫn, Lý Đạo Văn, còn có vị cuối cùng tạp dịch trưởng lão Mã Hiểu Long. Chỉ bất quá Hồ Tiểu Ngọc hồi Hồ Cung rồi. Tạ tông chủ, Khổng Trung Minh kích động nói. Sau đó, Khổng Trung Minh ngựa không ngừng vó câu đi trước cao cấp thực tập. Tiến vào bên trong, trên tấm bia đá hình chiếu ra hắn ở cao cấp thực tập bên trong gặp được huyễn cảnh khảo nghiệm. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng ở đây bên ngoài xem. Ông, trong bức tranh, tràn đầy nhiệt độ nóng bỏng, lại là núi lửa hoàn cảnh, chung quanh xuất hiện từng vị hỏa nguyên tố huyễn cảnh quái vật. Bởi vì là tầng thứ nhất, cho nên Khổng Trung Minh dễ dàng liền thông qua, đóng một cái tiếp lấy đóng một cái. Nửa giờ tả hữu, Khổng Trung Minh liền tiến vào đệ ngũ tầng, đối mặt đều là minh hồn cảnh quái vật. Tất cả đều là do hỏa viêm tạo thành tinh linh, giống như người khổng lồ, giống như hỏa long, ung ung, đại chiến bùng nổ, Khổng Trung Minh lấy sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ thực lực. Đại sát tứ phương, nhưng là quái vật quá nhiều, hơn nữa đều là minh hồn cảnh, trải qua chật vật đại chiến. Khổng Trung Minh thông qua cửa thứ 5 khảo nghiệm, ông, huyễn cảnh biến hóa, sân lớn hơn, hỏa viêm thiêu đốt, vô số hỏa viêm quái vật xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, hơn nữa từng cái đều là thần phách cảnh. A, mấy phút không tới, Khổng Trung Minh liền bị những quái vật này bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp chết, ở đệ lục tầng thất bại. Cao cấp thực tập cửa mở ra, Khổng Trung Minh sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại tràn đầy thần sắc kích động. Từ cao cấp thực tập bên trong đi ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,